Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi. Chương 10, Hoàng thượng ngươi có tiền hay không? Góc truyện audio.com. Người từ không trung rơi xuống trên người trẫm, lại lôi kéo mặt trẫm, cùng trẫm ra thịt chi thân trẫm không chê ngươi, còn phong ngươi làm tiên phi, ngươi nên cười trộm mới đúng. Ngươi nói có phải hay không? Nói xong đạo lý rõ ràng, dường như hắn phải nhặt lấy bao nhiêu gánh nặng, mà Cổ Lạc Nhi lại như được chiếm phần lớn tiện nghi. Cổ Lạc Nhi mới không cần nợ hắn. Hoàng thượng, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, được chưa? Không được, trẫm mặc dù lười, nhưng lại hoàng đế rất có trách nhiệm. Một tay kéo vai Cổ Lạc Nhi, chỉ vào chiếc bàn nói. Ngươi xem, trà trẫm uống qua ngươi cũng uống, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể gả cho nam nhân khác sao? Uống chén trà thì sao? Ai nói ta muốn gả cho nam nhân khác? Cổ Lạc Nhi tức giận gạt tay Đông Phong Túy ra, ăn đậu hũ của nàng, ý tứ hoàn hảo nói muốn phụ trách với nàng. Đem nàng như phế phẩm, hắn nghĩ muốn nhặt liền nhặt sao? Tốt lắm, trẫm đã nói ngươi gả cho trẫm rất có lợi. Đông Phong Túy hướng Cổ Lạc Nhi lộ ra một nụ cười hồn siêu phách lạc. Cổ Lạc Nhi lại một hồi hoảng hốt, trời ạ, đã từng không ít soái ca theo đuổi nàng a, nàng khi nào với soái ca như vậy không có sức miễn dịch rồi. Đông Phong Túy mưu kế đạt được ân cần thiện dụ. Thiện dụ thiện, lương thiện, dụ, dụ dỗ. Thứ nhất, ngươi làm tiên phi, có thể mỗi ngày nhìn tuyệt thế mỹ nam. Cổ Lạc Nhi không tự chủ được gật đầu, biết rõ hắn là đang nói chính hắn, nhưng mà Cổ Lạc Nhi không có cách nào khác phản bác lời hắn nói, người ta chính là tuyệt thế mỹ nam chứ sao. Thứ hai, ngươi làm tiên phi, có thể mỗi ngày mặc lăng la tơ lụa, ăn sơn hào hải vị. Lăng la tơ lụa, ý nói tơ lụa quý hiếm, lăng la cũng có nghĩa là lụa mỏng có vân hoa. Cổ Lạc Nhi lần nữa gật gật đầu, còn không do tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Thứ ba, ngươi, hoàng thượng, đừng nói nữa. Cổ Lạc Nhi vội vàng ngắt lời hắn. Đông Phong Túy bày ra điều kiện thật sự quá mê người, nàng sợ nàng chống đỡ không được. Như tự động viên chính mình, Cổ Lạc Nhi cực kỳ vang dội đáp lại lời Đông Phong Túy. Thứ nhất, ta không ham thích nhìn tuyệt thế mỹ nam, nhất là, mỹ nam đó chỉ biết ngủ, không hề có tính tình đáng nói. Lúc này lại là Đông Phong Túy gật gật đầu. Thứ hai, ta không thích mặc lăng la tơ lụa, hơn nữa ta thích ăn cơm rau dưa. Đông Phong Túy lại gật gật đầu, còn đùa giỡn xem xét đồ ngủ trên người Cổ Lạc Nhi. Cổ Lạc Nhi không thèm quan tâm, thoải mái để cho hắn nhìn. Khóe mắt dư quang không tự chủ được hướng chiếc đĩa không trên bàn liếc một cái, điểm tâm vừa mới ăn xong còn dư hương ở miệng. Điểm tâm hoàng gia thật không tồi, riêng điểm tâm đã ăn ngon như vậy rồi, bữa ăn chính chẳng phải là càng thêm mỹ vị ngon miệng e rằng khó có thể tưởng tượng. Cổ Lạc Nhi lại không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bỏ đi trước tiên phi, nàng trả giá thật không ít mà. Cơ hồ đã nghĩ đồng ý lời Đông Phong Túy, làm phi tử của hắn trên danh nghĩa, nhưng Nguyệt Quý Phi vênh váo hung hăng, bộ dáng tràn đầy địch ý lại xuất hiện ở trước mắt nàng. Cổ Lạc Nhi lập tức bỏ đi ý niệm muốn làm phi tử trên danh nghĩa trong đầu. Nàng vẫn là bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn. Nghe nói, ở hậu cung hỗn loạn, không chú ý một chút liền mất mạng nhỏ a, chẳng hạn như đày vào lãnh cung a, hoàng đế lười trước mắt này mặc kệ mọi chuyện, nàng cũng không muốn lại đối mặt Nguyệt Quý Phi. Không phải sợ nàng, chính là không thích nàng. Góc truyện audio.com. Đông Phong Túy đem nhất cử nhất động của Cổ Lạc Nhi đều coi ở trong mắt, nhẹ giọng cười cười. Cổ Lạc Nhi trên mặt cảm thấy khó xử, vội vàng thu hồi ánh mắt đang nhìn trên đĩa cay đĩa trống, chừng mắt nhìn Đông Phong Túy một cái. Đông Phong Túy lại không thèm để ý chút nào, vẻ mặt ý cười vẫn như cũ. Tốt tính nói, thứ ba, ngươi trở thành tiên phi, có thể tùy ý xuất cung. Cái này, Cổ Lạc Nhi không có cách nào khác phản bác. Trời ạ, tại sao có thể có loại chuyện tốt này? Mỗi ngày có thể xem soái ca, có người trông nom ăn trông nom uống trông nom ở, còn có thể tùy ý đi dạo phố, nàng thế nào cảm giác như nằm mơ a, không phải nói người trong hậu cung là không thể tùy ý xuất cung đấy sao? Chẳng lẽ cái này Vô Ưu Quốc gì đó cùng cổ đại nàng biết bất đồng? Cổ Nhạc Nhi không thể tin hỏi, ta thật sự có thể tùy ý xuất cung, ở ngoài cung muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phải, Đông Phong Túy trả lời luôn luôn có thể giản lược liền giản lược. Này phi tử của ngươi cũng có thể tùy ý xuất cung sao? Không, chỉ có tiên phi của trẫm là ngoại lệ. À, nếu như ta làm cung nữ, cũng không thể xuất cung. Hóa ra, Vô Ưu Quốc hay là cổ đại nàng biết đều giống nhau, chỉ có điều, Đông Phong Túy vì muốn nàng làm tiên phi cho nàng một đặc quyền mà thôi. Cổ Lạc Nhi lại không cảm thấy cao hứng. Cách chương.